Đám người đang chuyển đồ lên xe đồng loạt nhìn về phía cô ta. Tôi đã lên kế hoạch cho hành động tiếp theo rồi. Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta là Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã, nhưng sau khi thăm dò, tôi mới phát hiện ra tên hòa thượng ấy mạnh hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Vậy nên mục tiêu trọng điểm chuyển sang người Vân Tịnh Nhã. Căn cứ theo tin tình báo, thực lực của tên hòa thượng tiến bộ rất nhanh. Chính vì lẽ đó, điều đầu tiên chúng ta cần làm là ngăn cản xu thế ấy. Từ xưa tới nay, cách tốt nhất luôn là ra tay với người bên cạnh. Trong tình huống ấy, đại đa số đều sẽ sụp đổ, sa sút ý chí. Đừng nói là tiến bộ thực lực, ngay cả việc duy trì trình độ ban đầu cũng là một khó khăn. Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy xuất hiện trên mặt cô ta lại khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Nhưng theo thông tin điều tra, thằng đầu chọc ấy chẳng có người thân gì cả. Nếu làm được thì chúng tôi đã làm rồi. Gã đàn ông muốn trả thù lúc nãy mở miệng. Hiện tại gã đang hận Hạng Tư Thành thấu xương. Tình nhân của gã có body ngọt nước. Trong số những người phụ nữ mà gã từng nếm thử, không mấy ai sánh bằng, khiến gã phê pha không thôi. Nhưng Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã đã phá hủy tất cả. Lúc này, gã chỉ muốn chém hai người họ ra thành ngàn mảnh. Tên đó cũng là kẻ đa tình. Theo sự quan sát của tôi, hắn đã nảy sinh tình cảm với mấy cô gái rồi. Sán Hồ Mang mỉm cười. Lần đầu tiên biết chuyện này, đám cấp dưới xung quanh không hẹn mà nở nụ cười giống hệt nhau. Trước kia bọn họ từng làm không ít chuyện như thế, chỉ hồi tưởng lại thôi cũng đủ để làm bọn họ ngứa ngáy, muốn làm một lần nữa. Phá hủy thứ mà người ta yêu quý nhất ngay trước mặt, hoài niệm cảm giác ấy quá đi mất. Chị Đại, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trên mặt gã đàn ông hiện lên nụ cười tởm lợm. Vừa rồi gã còn buồn vì tình nhân của mình, nhưng bây giờ đã có chuyện để mong chờ rồi. Cô nàng mà thằng đầu chọc yêu thì sẽ ngon lắm đây. Thấy mọi người đều bắt đầu sục sôi, trên mặt Sán Hổ Màng cũng hiện lên nụ cười. Ngoài Vân Tịnh Nhã thì còn hai người nữa. Một người là Nguyệt Uyển Như của nhà họ Nguyệt ở Bất Dạ. Người còn lại là ngôi sao nổi tiếng Vân Y Y. Cô ta nói tiếp. Ngôi sao nổi tiếng Vân Y Y. Mắt của rất nhiều người sáng rực lên, cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bùng cháy. Nếu là Vân Y Y thật thì dù phải chết cũng đáng. Đừng nghĩ lung tung. Mặc dù năng lực của chúng ta thừa sức bắt cóc Vân Y Y, nhưng cô ta quá nổi tiếng. Nếu thật sự làm ra chuyện như thế thì ngay ngày hôm sau tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời. Vậy nên mục tiêu của chúng ta là Nguyệt Uyển Như. Mặc dù cô ta không nổi bằng Vân Y Y, nhưng cũng đẹp chẳng kém. Sán Hổ Mang nói tiếp. Biết mục tiêu không phải Vân Y Y, mấy người kia hơi thất vọng. Đã đẹp tới một mức độ nhất định thì cũng không khác gì nhau. Điểm khác biệt là sự tô điểm về phương diện khác. Năm đó mộ của Từ Khê bị đào lên, có kẻ không nhịn được làm việc, chứng tỏ thân phận, địa vị và tiếng tăm có sức ảnh hưởng lớn thế nào. Nhưng cho dù không phải là Vân Y Y, đẹp ngang Vân Y Y cũng được. Vậy tôi sẽ tuyên bố kế hoạch tiếp theo. Chúng ta chia ra hai nhóm, một nhóm phụ trách theo dõi Vân Tịnh Nhã, khiến Hạng Tư Thành phải đi theo bảo vệ cô ta. Nhóm còn lại ra tay với Nguyệt Uyển Như. Sán Hổ Mang lớn tiếng tuyên bố. Đang ở trên núi, gió thổi quần áo bay phất phơ. Đúng lúc này, cô ta phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà đằng trước kính viễn vọng xuất hiện một người. Người đó mặc quần áo thể thao, đi giày thể thao, cái đầu chọc lốc, ánh đèn trên đỉnh núi chiếu vào, trông cứ như một ngọn đèn thứ hai, vậy nên rất khó phát hiện. Người đó chính là Hạng Tư Thành. Lúc ở bờ hồ, anh đã đoán ra rằng có thể trên núi có người, vậy nên đưa Vân Tịnh Nhã và nữ sinh cấp 3 tới chỗ của Mạnh Tường Ngâm là anh lập tức tới đây. Đến chân núi, anh không lựa chọn con đường dễ đi nhất mà là thi triển khinh công đạp tuyết vô ngân để leo lên vách núi dốc đứng. Mỗi một chữ mà những kẻ này nói đều lọt vào tai anh. Lúc ở trên đường anh còn tự hỏi, nếu bọn chúng ở trên núi thật thì phải làm sao? Nhưng bây giờ xem ra, anh không cần suy xét đến lựa chọn nào khác nữa. Ngày đó, Nguyệt Uyển Như đỡ súng cho anh vẫn luôn khắc ghi ơn huệ ấy. Bất luận kẻ nào dám động tới Nguyệt Uyển Như thì đều phải trả giá đắt. Hạng Tư Thành, thằng danh, mày có dám xuất hiện ở đây? Lúc này, những người còn lại cũng phát hiện ra Hạng Tư Thành, ai nấy đều phẫn nộ.